Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có ta đã đem hắn suy nghĩ dẫn tới phương Bắc khu vực. Nơi đó xuất hiện một cái tối đao điện. Bọn hắn tiêu diệt các ngươi phụ thuộc thế lực. Các ngươi Côn Bằng nhất tộc cũng không thể cứ như vậy buông tha cái này tối đao điện. Đúng rồi, cái này tối đao điện hẳn là có năm đó thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Nếu như các ngươi Côn Bằng nhất tộc hủy diệt bọn hắn thời điểm, đem mảnh vỡ kia mang cho ta. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Làm sao ngươi muốn thay đổi mà tu luyện tiên tri nhất đạo, xem ra ngươi thần đế tu vi đến cực hạn. Thân ảnh kia trên thân khí tức thu liếm, nhìn đối phương lạnh giọng nói. Ta đã đem sự tình cáo chi ngươi. Thái nhất muốn xen vào chuyện này, đối với các ngươi tới nói, là suy yếu hắn lực lượng thời điểm. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Ngươi đang lợi dụng chúng ta đối thái nhất thần đế xuất thủ. Xem ra vụ hồn điện đối phương Bắc khu vực bố cục, là ngươi ý nghĩ. Ngươi ở nơi đó phát hiện cái gì? Đạo thân ảnh kia nhìn về phía Quỳnh Vu thần đế nói. Không nhìn ra cái gì, ta chính là muốn đem thái nhất dẫn tới phương Bắc khu vực, hấp thu hắn đế chi bản nguyên. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Chương 507, Quỳnh tại thần đế mục, nghèo âm mê tổ nguy cơ. Ngươi cho là ta tin tưởng ngươi sao? Quỳnh tại có lẽ tại nhân tộc, ngươi là hạng người gì, bọn hắn không biết, nhưng là ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy. Cách làm người của ngươi, chẳng lẽ ta không biết hay sao? Nghe đồn cơ gia tại phương Bắc khu vực Tử Thiên Đại Lục, lợi dụng nhân tộc ẩn dưỡng ác mộng, tế luyện một bức tượng thần. Thân ảnh kia nhìn về phía Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Cơ gia thân là cổ lão nhân tộc hoàng tộc một trong, bọn hắn làm sao lại làm chuyện như vậy? Quỳnh Vu thần đế thanh âm rất bình tĩnh nói. Thật sao? Thế nhưng là ta nghe nói, cổ lão nhân tộc hoàng tộc cơ gia cường đại nhất người, giống như bị các ngươi vụ hồn điện ba vị đại năng bên trong một người xuất thủ luyện chế thành khôi lỗi, cơ gia bây giờ khả năng đã bị khống chế. Thân ảnh kia tiếp tục nói. Có một số việc, không thể nói, cũng không thể nói, bằng không. Coi như ngươi là Côn Bằng nhất tộc hoàng tộc hậu duệ, như vậy đồng dạng sẽ chết. Nghe được thân ảnh kia mở miệng, Quỳnh Vu thần đế sắc mặt âm trầm. Đây chính là chuyện của ta. Cho nên ngươi cũng không cần đánh với ta bí hiểm, ngươi đến cùng đang tính kế cái gì? Muốn từ phương Bắc khu vực thu hoạch được cái gì? Thân ảnh kia lạnh giọng nói, cũng không thèm để ý đối phương uy hiếp. Tiên tri nguyên. Ta hoài nghi nơi đó có tiên tri nguyên. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, chính là muốn dùng cái này đối phó thái nhất thần đế, bắt lấy hắn đế chi bản nguyên. Thứ ba, nơi đó không phải có chiến gia cùng đế gia sao? Cái này hai đại cổ lão hoàng tộc, tại trong nhân tộc, bọn hắn tổ địa bên trong cường giả, vẫn là có không ít. Quỳnh Vu thần đế mở miệng nói. Kia hai tộc, nghe được Quỳnh Vu thần đế, thân ảnh kia ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói là, kia tối đao điện cùng bọn hắn có quan hệ. Cái này ta không biết, căn cứ dò xét đến tin tức, hẳn không có. Lần này tối đao điện xuất hiện, cũng là một cái cơ hội, thần đế cường giả, ngươi cho rằng tùy tiện một cái thế lực liền có thể bồi dưỡng được đến. Có khả năng, cái này tối đao điện chính là đế gia cùng chiến gia bồi dưỡng ra được. Quỳnh Vu thần đế nói. Hiện tại ta ý nghĩ đã cáo chi ngươi, các ngươi Côn Bằng nhất tộc, có làm hay không, đều là các ngươi sự tình. Đây chính là cơ hội của ngươi một trong. Lần này các ngươi Côn Bằng nhất tộc tại hư không chiến trường thất bại, ngươi khẳng định sẽ bị vấn trách, muốn lấy công chuộc tội, đây chính là cơ hội, bỏ lỡ liền không có. Quỳnh Vu thần đế nhìn về phía đối phương nói. Ta sẽ điều tra một chút, đến lúc đó quyết định có làm hay không. Thân ảnh kia nói xong, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, đế thần chiến cung. Chiến cuồng, chiến vô địch. Chiến mộ tuyết hội tụ vào một chỗ. Tô thần phán đoán rất có đạo lý, người nói đế trần hắn đến cùng đang làm gì? Muốn làm cái gì? Chiến vô địch trầm giọng mà hỏi thăm. Là có đạo lý, hắn muốn làm cái gì? Ta có lẽ biết được. Chiến cuồng trầm giọng nói. Đế trần, chiến cuồng hai người là người cùng một thời đại, cũng đồng thời đảm nhiệm đế thần chiến cung cung chủ. Nếu như hai người bất hòa, như vậy bọn hắn sẽ không trở thành đế thần chiến cung cung chủ. Đại ca ngươi biết, hắn muốn làm cái gì? Không phá thì không xây được, hắn là mượn nhờ cơ hội này, để tổ địa người hiện thân. Những năm này, chúng ta chiến ra cùng đế gia tổ địa, tại tổn thất một số người về sau, liền bắt đầu cùng thế lực khác đồng dạng bắt đầu rút lui. Không giống thái cổ chiến thần cung như thế, gặp được sự tình gì, xưa nay không nhượng bộ. Chỉ có chiến cuồng trầm giọng nói. Năm đó đế trần rất muốn diệt đi phương bắc khu vực mãng hoang ngô công nhất tộc, nhưng là hai tộc tổ địa bên kia phát tới tin tức. Không cho đế trần làm như thế. Cái này cũng dẫn đến mãng hoang ngô công nhất tộc xuất hiện tại phương bắc khu vực. Cái này kỳ thật chính là một cái đinh. Còn có cơ gia sự tình. Kỳ thật đế trần rất nhiều năm trước, cũng cảm giác được cái gì. Hắn hỏi thăm qua tổ địa, muốn nhờ vào đó xuất thủ, nhưng là tổ địa bên kia cự tuyệt. Chiến cuồng nói, cái này. Nghe được chiến cuồng, chiến vô địch ánh mắt ngưng tụ. Vậy hắn, lần này cùng tinh hải thần chủ bọn hắn hợp tác, là muốn làm cái gì? Kéo chúng ta chiến ra cùng đế gia hạ tràng. Hắn không muốn để cho hai nhà yên tĩnh lại. Chiến cuồng nói. Không được, lần này đế trần khả năng gặp nguy hiểm. Chiến cuồng nhướng mày. Đại ca, đế trần tại sao có thể có nguy hiểm? Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi an toàn đi. Đế trần thực lực, thế nhưng là tại ngươi phía trên. Cái này phương bắc khu vực, ngoại trừ tối đao điện, kia xuất hiện đế long giận chân thân, có thể giết chết đế trần, coi như thần hoàng sơ kỳ cường giả, đều giết không chết đế trần. Trong cơ thể của hắn cổ lão hoàng tộc huyết mạch, hẳn là khai phát đến một cái rất khủng bố tình trạng. Chiến vô địch nói. Ta sợ hắn quyết tâm giết cùng âm mê xào người. Hắn muốn mượn này bốc lên đại chiến. Tinh hải thần chủ là thái cổ minh người, còn có cơ vô lan. Đây chính là sắp đại chiến. Bọn hắn giết cùng âm mê xào người, người nói nghèo sau lưng âm mê tổ có thể hay không xuất thủ. Kia ái họa nữ nhung không phải tô thần thê tử một trong sao. Lần này động thủ tối đao điện cũng sẽ động. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lần trước đối mãng hoang ngô công nhất tộc, tối đao điện thật xuất toàn lực? Một chủ, một thần, bọn hắn hóa thân đều không biết thân qua. Chiến cuồng đảo. Vâng, cái này chỉ có thể trước liên hệ tô thần. Chiến vô địch trầm giọng nói. Giờ phút này, năm thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đế trần, ngươi không mang người đến đây. Tại bên cạnh hắn cơ vô lan mở miệng nói. Dẫn người, bản tọa tự mình xuất thủ, còn cần dẫn người. Lại nói, tinh hải thần chủ, ngươi, Trần Quan, Lục Trường Hận, chúng ta nhiều như vậy thần chủ cảnh cường giả tiến về cùng âm mê xào, còn cần những người khác. Ta tra xét một chút cùng âm mê xào tin tức, bọn hắn người mạnh nhất, khả năng chỉ là thần chủ sơ kỳ. Cơ vô lan, ngươi một người đều có thể xuất thủ diệt đi bọn hắn. Đế Trần lạnh giọng nói. Trần Quan, tọa độ. Truyền tống trận ngươi bên này sắp xếp xong xuôi sao? An bài tốt, trực tiếp tiến về Tử Thiên Đại Lục. Tinh Hải thần chủ nhìn về phía Trần Quan nói. Đã an bài tốt, ta có thể trực tiếp truyền tống đến Tử Thiên Đại Lục, bất quá căn cứ tin tức truyền đến, bây giờ cùng âm mê xào đã hoàn toàn nắm giữ Tử Thiên Đại Lục, chúng ta thông qua trước truyền tống trận hướng, bọn hắn có thể nhanh chóng phát giác được. Trần Quan mở miệng nói. Chỉ là xuất thủ giết bọn họ. Coi như bọn hắn phát giác cũng vô dụng. Tinh hải thần chủ lạnh giọng nói. Cùng âm mê xào hắn không xem ở trong mắt. Đến tiếp sau dẫn xuất tối đao điện mới là mục đích. Một đoàn người trong lúc nói chuyện xuất hiện tại một chỗ truyền tống trận trước đó. Năm thân ảnh cấp tốc tiến vào truyền tống trận, hướng phía Tử Thiên Đại Lục mà đi. Bên này, tối đao điện tô thần cũng nhận được thông chi. Cơ gia cơ vô lan, thái cổ minh tinh hải thần chủ, đế thần chiến cung đế trần, phụ hồn điện Trần Quan, càn khôn lâu Lục Trường Hận. Cái này đội hình, thật đúng là không đơn giản. Cơ vô lan, người tại cái này phương bắc khu vực xuất hiện, như vậy cơ gia kia lòng đất trong không gian pho tượng liền hẳn là ngươi lấy đi, vật kia đến cùng là cái gì đây? Tô thần trong lòng nói. Lập tức tô thần liên hệ hư lưu thiên thành chủ trọng lâu phân thân. Bọn hắn cũng nên động một chút. Nguyên thế giới, kia bên trên cổ ma quân mộ địa. Mặc dù tiến vào về sau, mượn nhờ những lực lượng kia tăng lên không ít thực lực, nhưng là đối thăm dò tiến triển cũng không lớn. Chương 508, Nghịch Thần Thất Hoàng Chi 3, Thiên Đạo Chi Tử. Thiên Si Cực Nghiệp Thần Chủ đỉnh phong. Hy vọng lần này có thể hiểu rõ một vài thứ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Hư Lưu Thiên Thành ra mắt, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành lực lượng vẫn là kém một chút, chủ yếu là sức chiến đấu cao nhất. Trọng Lâu cùng Phi Bồng đều là phân thân. Lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng lại không thể hoành ép. Nghĩ tới đây Tô Thần lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật thần chủ hậu kỳ giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Atula. Đây là tăng lên Atula thực lực. Tô Thần ánh mắt hơi động một chút. Atula Tô Thần lúc trước định nghĩa, Hư Lưu Thiên Thành nghịch thần điện thất hoàng. Lời như vậy, thần chủ hậu kỳ nhân vật có mấy tôn? Chỉ là thiếu khuyết thần hoàng cường giả, đến một tôn thần hoàng mới được. Tô Thần thầm nghĩ, lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được nhân vật thần chủ đỉnh phong giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Thiên Si Cực Nghiệp, thu hoạch được ma tôn Trọng Lâu phân thân cực hạn thẻ một tấm. Đem Thiên Si Cực Nghiệp thực lực tăng lên. Còn có cái này ma tôn Trọng Lâu phân thân cực hạn thẻ là cái gì? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Điều tra kia ma tôn Trọng Lâu phân thân cực hạn thẻ tác dụng. Phát hiện là có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới thần đế sơ kỳ thẻ, nhưng là chiến lược thời gian chỉ có một ngày, cũng là duy nhất một lần. Chỉ có thể dùng một lần về sau, khôi phục thực lực bình thường tiêu chuẩn. Chỉ là thần đế sơ kỳ. Bất quá cũng có thể. Chỉ là hẳn là đến một chút thần hoàng cường giả. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, lần nữa rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật, Tĩnh Đào Quân, thu hoạch được phong cấm nhân vật, Quân Phụng Thiên. Tô Thần nhìn xem xuất hiện hai nhân vật, thần sắc khẽ giật mình. Hai cái nhân vật kia đều là phích lịch bên trong nhân vật, vẫn là đời thứ hai nghịch thần thất hoàng bên trong hai người. Nghịch thần thất hoàng, tại phích lịch bên trong là bị thần vứt bỏ bảy người, chia làm nhất đại cùng đời thứ hai, đời thứ ba. Đế Long Giận kỳ thật cũng là đời thứ hai bên trong nghịch thiên thất hoàng một trong. Bất quá Đế Long Giận đã trở thành tối đao điện bên trong một đế. Như vậy không có khả năng xuất hiện tại Hư Lưu Thiên Thành, thất hoàng một trong. Như vậy cũng bổ đủ thất hoàng bên trong hai người, hiện tại thất hoàng có ba người. Tô Thần lập tức điều tra một chút thực lực bọn hắn. Hy vọng vận khí bộc phát, có thể làm ra một tôn thần hoàng cường giả. Mặc dù bây giờ đối phương bên trong không có xuất hiện thần hoàng, nhưng là cũng cần xuất hiện thần hoàng cường giả, ép một chút cái này phương Bắc khu vực. Chỉ là xem xét một chút sau. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì hai người này phong cấm cảnh giới, đều tại thần chủ trung kỳ, còn kém một chút Atula một chút. Bất quá những này cũng đủ rồi. Tô Thần không có ý định lại rút. Thấy tốt thì lấy. Mặt khác một chỗ. Từ Thiên Đại Lục. Ái Họa Nữ Nhung cùng Thiên Si Cực Nghiệp hai người đang ngồi ở cung điện hắc kim sắc trên ghế ngồi. Lần này tới đại nhân, đều không tầm thường. Thiên Si Cực Nghiệp mở miệng nói. Là không tầm thường, nhưng lại cũng là cơ hội của chúng ta. Hư Lưu Thiên Thành cần cường thế xuất hiện. Bất quá chủ thượng, có hai điểm sự tình không có làm rõ ràng, cái thứ nhất chính là cơ gia lòng đất pho tượng kia đến cùng là cái gì. Thứ hai, chính là đế thần chiến cung đế trần mục đích là cái gì. Ái Họa Nữ Nhung trầm giọng nói. Nhìn thấy bọn hắn có lẽ có thể biết được một chút. Thiên Si Cực Nghiệp nói. Cái này gặp sự tình, người đến an bài. Ta muốn đi trước Tinh Hải Đế quốc bên kia tham gia tế Vô Hà muội muội đại điển. Ái Họa Nữ Nhung mở miệng nói. Ánh mắt bên trong có chút hâm mộ. Ái Họa Nữ Nhung dã tâm so với tế Vô Hà còn lớn hơn. Nàng cũng không muốn chỉ là tại cùng âm mê xào cái này bên trong. Lần này tiến đến nhất định phải làm cho phu quân cho nàng làm một chút địa bàn. Ái Họa Nữ Nhung thầm nghĩ lấy. Lần này Hư Lưu Thiên Thành hiện thân. Ta chuẩn bị lấy Phật Điện chủ thân phận xuất hiện. Thiên Si Cực Nghiệp nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên thanh giao dịch bên kia có tin tức phát ra. Đương thấy Tô Thần truyền đến đồ vật, Thiên Si Cực Nghiệp sắc mặt vui mừng. Thần chủ đỉnh phong. Dạng này thực lực, tại bây giờ Hư Lưu Thiên Thành, hoặc là chỗ tối đao điện đều thuộc về cường đại tồn tại. Sự tình gì cao hứng như vậy? Nhìn xem Thiên Si Cực Nghiệp kinh hỉ thần sắc. Ái Họa Nữ Nhung không khỏi mở miệng hỏi. Ta giải khai thần chủ đỉnh phong cấm chế. Thiên Si Cực Nghiệp đạo. Trong lúc nói chuyện khí tức trên thân cũng biến hóa. Thiên Si Cực Nghiệp bản thân liền là bá chủ, nhưng là giải khai cấm chế không phải dễ dàng như vậy, hắn muốn tăng lên cũng không phải như vậy cấp tốc. Bây giờ giải khai thần chủ đỉnh phong cấm chế, hắn làm sao không cao hứng đâu. Tại hắn đối diện ái họa nữ nhung nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Thực lực này lúc nào có thể tăng lên đâu. Ái họa nữ nhung trầm giọng nói. Ta hiện tại liền tiến về tinh hải đế quốc hoàng tinh. Nói xong ái họa nữ nhung thân ảnh biến mất tại trong cung điện, về phần ứng phó đến đây địch nhân, liền để thiên si cực nghiệp ứng phó. Nghịch thần điện, thất hoàng bên trong người ba người muốn tới. Thần chủ trung kỳ hai người, thần chủ hậu kỳ một người. Còn có huyền thiên tà đế cũng tới. Cũng không biết tới đối thủ, có đủ hay không chúng ta đánh. Thiên si cực nghiệp khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thoạt đầu, hắn bên này chủ lực là ngoại viện. Nhưng là bây giờ chính hắn tăng lên thần chủ đỉnh phong, ngoại viện cũng chỉ là ngoại viện. Thất hoàng, huyền thiên tà đế các loại, cũng chỉ là ngoại viện. Sân nhà vẫn là chính hắn. Ha ha, thiên si cực nghiệp cất tiếng cười to. Liền để ta hảo hảo nghênh đón một chút bọn hắn. Thiên si cực nghiệp nghĩ như vậy đến. Thời gian chuyển rời. Sau ba ngày, tử thiên đại lục tinh vực cách đó không xa. Năm thân ảnh xuất hiện. Ta cái gì không trực tiếp truyền lực đến tử thiên đại lục bên trong. Đế Trần nhìn phía dưới tinh thần mở miệng nói. Phòng ngừa bọn hắn phát giác sao. Kia tinh hải thần chủ mở miệng nói. Làm như thế, thế nhưng là đề phòng đế Trần. Mặc dù là vì khảo nghiệm đế Trần, nhưng là bọn hắn cũng phải vì tự thân an toàn làm cam đoan. Tối đao điện bên kia có cái gì động tĩnh? Tinh hải thần chủ nhìn về phía Lục Trường Hận nói. Càn khôn lâu lần này cũng bị mang lên, bọn hắn đối với tại tinh hải đế quốc hoàng tinh bên kia thế nhưng là thám tử vẫn là rất nhiều. Ngay tại chuẩn bị đại điển, vừa mới nhận được tin tức, cùng âm mê xảo ái họa nữ nhung đã đến tinh hải đế quốc hoàng thành. Lục Trường Hận nói. Đáng chết, ta tinh hải đế quốc, vậy mà đổi chủ, còn không thay đổi cờ hiệu. Đây là tại vũ nhục chúng ta tinh hải đế quốc hoàng tộc sao? Tinh hải thần chủ sắc mặt dữ tợn. Bên kia hẳn là có chỗ động tĩnh đi. Cơ Thiên Lan nhìn về phía tinh hải thần chủ nói. Đã động. Đại điển, hy vọng bọn họ có thể sống đi ra kia đại điển. Tinh hải thần chủ âm thanh lạnh lùng nói. Đi ra đại điển, các ngươi ở nơi nào có chỗ an bài? Ở một bên đế Trần nhướng mày nói. Không phải chúng ta ở nơi đó có sắp xếp, chúng ta nhận được tin tức, mãng hoang mô công nhất tộc sự tình, côn bằng nhất tộc bên kia biết được, ta nghĩ hẳn là có hành động. Động tác, đại điển không phải cơ hội thích hợp nhất sao? Tinh hải thần chủ mở miệng nói. Côn bằng nhất tộc, bọn hắn đã chiến bại, sẽ còn xuất động. Đế Trần nhướng mày, nhưng lại cũng không để ý. Đi thôi. Cơ Thiên Lan mở miệng nói. Đế Trần gật đầu. Năm thân ảnh hướng phía tử thiên đại lục phương hướng mà đi. Tốc độ cực nhanh. Tại bọn hắn rời đi sau. Một đầu trùng ảnh ở chung quanh hiển hiện. Thiên si cực nghiệp tại cái này tử thiên đại lục tinh thần bên ngoài, thế nhưng là không biết vô số hư không côn trùng, điều tra chung quanh tình huống. Dù sao hắn phải thật tốt chiêu đãi những người này. Chương 509, bắt rùa trong hũ, ngồi đợi đến đây. Tử thiên đại lục, thiên mục vương triều hoàng cung. Thiên si cực nghiệp trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Thời gian dài như vậy, ta cũng chờ đến có chút nóng nảy. Thiên si cực nghiệp trong miệng thì thào nói. Bất quá các ngươi nói côn bằng nhất tộc người sẽ ở đại điển thời điểm động thủ, chuyện này nhất định phải nhanh cáo chi tại chủ thượng. Côn trùng nghe được cái này trọng yếu tin tức, lập tức đem nó truyền ra. Mặc dù có dự phòng, nhưng là đừng bị đối phương đánh lén, tạo thành nhân viên thương vong. Trời si huynh, bọn hắn tới. Bên này, huyền thiên tà đế mở miệng nói. Hắn là đại biểu ba điện một trong vạn ác điện mà tới. Phải, thiên si cực nghiệp gật đầu. Trong chớp nhoáng này, mặt khác ba đạo thân ảnh, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Bọn hắn thế nhưng là rất sớm đã đến. Nghịch thiên thất hoàng bên trong tam hoàng nhân vật. Atula, Tĩnh Đào Quân, Quân Phụng Thiên. Trong đó Atula xuất hiện trên thế giới này có một đoạn thời gian. Nhưng là hai người khác chỉ là vừa mới xuất thế. Đối với dạng này chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là rất mừng rỡ. Ầm ầm, liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện tiếng ầm ầm ầm. Đến, vừa nói bọn hắn liền đến. Thiên Si cực nghiệp nói. Nhưng là bọn hắn nói chuyện, nhưng không có hướng phía đại điện bên ngoài mà đi, không cần nghênh đón bọn hắn. Năm thân ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Đã không xuất hiện. Kia Cơ Thiên Lan nhìn về phía hoàng cung phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Hư Lưu Thiên Thành, cùng Âm Mê Sào, diệt bọn hắn từ thiên đại lục Cơ ra, phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Tại trong cung điện uống, bọn hắn thật đúng là không biết mình muốn chết à. Kia Tinh Hải Thần Chủ mở miệng nói. Cái này cùng Âm Mê Sào cùng Tối Đao Điện có quan hệ, thật muốn động thủ. Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận đối bên cạnh Trần Quan truyền âm nói. Ngươi cho rằng bọn họ là tới chơi sao? Xa như vậy đến đây, cái này Tử Thiên Đại Lục, cùng Âm Mê Sào, hôm nay nhất định phải bị phá hủy. Ngươi nói các ngươi Càn Khôn Lâu lúc đầu có thể phòng ngừa, tại sao muốn tham dự vào đâu? Trần Quan truyền âm thán âm thanh nói. Hủy diệt Tử Thiên Đại Lục, cùng Âm Mê Sào giết kia Thiên Si cực nghiệp, rất dễ dàng. Nhưng là sau đó Tối Đao Điện trả thù liền sẽ đến đây, khi đó bọn hắn coi như nguy hiểm. Không có cách, phía trên an bài, ta chỉ là căn cứ phía trên mệnh lệnh làm việc. Lục Trường Hận cũng rất bất đắc dĩ. Bản thân hắn cũng không muốn tham dự chuyện này, nhưng là phía trên đột nhiên đến mệnh lệnh, để hắn nhất định phải phối hợp tốt Tinh Hải Thần Chủ làm sự tình. Nếu như làm tốt, có thể rời đi phương Bắc khu vực, làm không tốt, như vậy mệnh liền sẽ lưu tại phương Bắc khu vực. Địa thế còn mạnh hơn người, nên cúi đầu thời điểm liền muốn cúi đầu. Lục Trường Hận cũng liền cùng đi theo, trực tiếp xuất thủ. Đế Trần nhìn về phía kia Thiên Si cực nghiệp chỗ Thiên Mục Vương Triều Hoàng Cung Đại Điện, ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức bộc phát, muốn một kích phá hủy Thiên Mục Vương Triều Hoàng Cung. Tới, chúng ta cũng nên đi gặp cái này Thiên Si cực nghiệp. Tìm kiếm cái này Thiên Si cực nghiệp nội tình. Có lẽ có thể từ Thiên Si cực nghiệp bên này biết được càng nhiều Tối Đao Điện tin tức. Kia Tinh Hải Thần Chủ mở miệng nói. Không có cùng Âm Mê Sào làm dựa vào, giết Thiên Si cực nghiệp chỉ là một loại thủ đoạn, bọn hắn cuối cùng đối mặt chính là muốn đối phó Tối Đao Điện. Có thể từ Thiên Si cực nghiệp bên này biết được Tối Đao Điện tin tức, vậy thì đối với bọn họ tới nói, thế nhưng là rất có lợi. Đế Trần thần sắc không thay đổi, chỉ là gật đầu. Đi! Tinh Hải Thần Chủ thân hình khẽ động. Dẫn đầu biến mất. Xuất hiện lần nữa. Năm thân ảnh đã xuất hiện tại Thiên Mục Vương Triều trong Hoàng Cung. Cung điện bên trong. Năm thân ảnh ngay tại uống. Thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Một đạo thanh âm lãnh lệ tại trong cung điện quanh quẩn. Đang uống rượu mấy người, nhao nhao đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện xuất hiện năm người. Mấy vị, ta giống như không có mời chư vị đến đây đi. Không mời mà tới. Cũng không phải một cái tốt quen thuộc. Thiên Si cực nghiệp nhìn về phía xuất hiện năm người, thần sắc âm trầm nói. Cùng Âm Mê Sào Thiên Si cực nghiệp, tại hạ Thái Cổ Minh, Tinh Hải Thần Chủ, vị này Đế Thần Chiến Cung Đế Trần, hai vị là Vụ Hồn Điện Phương Bắc Điện Chủ Trần Quan, Càn Khôn Lâu người phụ trách Lục Trường Hận. Về phần một vị khác, Thiên Si cực nghiệp ngươi đã lạ lắm cũng có chút quen thuộc, Cơ Gia Cơ Thiên Lan. Tinh Hải Thần Chủ nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trước Thiên Si cực nghiệp nói. Cơ Gia Cơ Thiên Lan. Thiên Si cực nghiệp ánh mắt nhìn về phía Cơ Thiên Lan. Lần trước bọn hắn đối phó Cơ Gia, thế nhưng là không công mà lui. Căn cứ suy đoán của hắn, cái kia màu đen pho tượng hẳn là bị cái này Cơ Thiên Lan mang đi. Cái kia phản bội nhân tộc, lấy nhân vật uẩn dưỡng ác mộng Cơ Gia người, ngươi là đến thanh trừ Cơ Gia dư nghiệt sao? Thiên Si cực nghiệp mở miệng nói. Nghe vậy, kia Cơ Thiên Lan sắc mặt trở nên âm trầm. Có loại muốn lên đi cùng đối phương một trận chiến ý nghĩ, nhưng là lúc này, kia vị thủ Tinh Hải Thần Chủ lại mở miệng nói. Không có chứng cứ sự tình, cũng không cần suy đoán, Cơ Gia thế nhưng là nhân tộc ta cổ lão hoàng tộc một trong, hắn đại biểu cho nhân tộc ta. Tinh Hải Thần Chủ ánh mắt nhìn chăm chú nhìn về phía Thiên Si cực nghiệp. Đại biểu nhân tộc ta. Liền sẽ không làm chuyện như vậy. Nói ngắn gọn, các ngươi tìm đến bản tọa là vì cái gì? Lúc này, ở một bên Huyền Thiên Tà Đế âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi! Cơ Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Tối Đao Điện Huyền Thiên Tà Đế. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Huyền Thiên Tà Đế lúc trước tại Tối Đao Điện hiện thân qua, cho nên hắn coi là Huyền Thiên Tà Đế là Tối Đao Điện người. Nghe được Cơ Thiên Lan, bốn người khác cũng hướng phía Huyền Thiên Tả Đế nhìn lại. Bây giờ Tối Đao Điện ngay tại vội vàng tế Vô Hà Đại Điển, Tối Đao Điện người hẳn là đều tại Hoàng Tinh Khối kia tham gia sắp đến Đại Điển. Không nên xuất hiện ở đây. Bản tọa chỉ là tại Tối Đao Điện tu hành qua, cũng không phải Tối Đao Điện người. Bản tọa đến từ Hư Lưu Thiên Thành. Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Hư Lưu Thiên Thành. Ngươi lại là Hư Lưu Thiên Thành người, cùng Âm Mê Sào, Hư Lưu Thiên Thành, các ngươi vì chiếm lấy Tử Thiên Đại Lục, hủy diệt ta Cơ gia, hôm nay ta tự mình đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Trên thân Cơ Thiên Lan sát ý bộc phát. Lộ ra một cỗ khí thế bén nhọn, bao phủ hướng Huyền Thiên Tà Đế. Oanh! Chỉ là hắn khí tức thả phát ra. Đột nhiên ở giữa. Trong hoàng cung này liền xuất hiện một cỗ cấm chế, áp chế hắn khí thế. Cơ Thiên Lan, nơi này là ta cùng Âm Mê Sào, không phải là các ngươi Cơ gia làm sự tình, đã không xứng tôn làm nhân tộc cổ lão hoàng tộc. Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía Cơ Thiên Lan đạo. Các ngươi đáng chết. Cơ Thiên Lan ánh mắt nổi giận. Cơ huynh, tạm không thể tức giận, chờ một hồi chúng ta lại chém giết bọn hắn. Lúc này Tinh Hải Thần Chủ truyền âm cho Cơ Thiên Lan. Để hắn khắc chế một chút. Bởi vì hắn còn muốn từ Thiên Si Cực Nghiệp bọn hắn nơi này biết được càng nhiều Tối Đao Điện tin tức. Tinh Hải Thần Chủ, người cùng Tinh Hải Đế Quốc có quan hệ gì? Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía Tinh Hải Thần Chủ nói. Những người này tin tức. Hắn đã toàn bộ đạt được. Nhưng là cũng phải lắp được, không biết bọn hắn tại sao đến dáng vẻ. Dù sao cùng Âm Mê Sào cùng Tinh Hải Đế Quốc, còn có cái khác phương Bắc thế lực. Không có cái gì thù hận. Ngoại trừ Cơ gia. Thiên Si Cực Nghiệp, chúng ta lần này tới là muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Gia nhập chúng ta Vụ Hồn Điện. Tinh Hải Thần Chủ nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp bọn người nói. Gia nhập các ngươi Vụ Hồn Điện, ngươi không phải Thái Cổ Minh người sao? Bất quá ngươi chỗ gia nhập cái này như chó nhà có tang thế lực, phối để chúng ta gia nhập sao? Thiên Si Cực Nghiệp hừ lạnh một tiếng nói. Chương 510. Hư Lưu Thiên Thành, Tam Đại Điện cùng hiện. Làm càn. Giờ khắc này, Vụ Hồn Điện phương Bắc Điện chủ Trần Quan, thần sắc lạnh lẽo nói. Thế nào, ta nói không đúng sao? Tinh Hải Đế Quốc hoàng tộc đều bị Tối Đao Điện tiêu diệt, hắn không phải chó nhà có tang sao? Các ngươi Vụ Hồn Điện, có năng lực. Hẳn là tìm Tối Đao Điện động thủ, không, các ngươi thật giống như xuất thủ qua một lần, lúc trước có cái gì Minh Hà Thần Chủ phối hợp kia mãng hoang mô công nhất tộc. Giống như bị Tô Thiếu Chủ dẫn người cho chém giết. Thiên Si Cực Nghiệp nhìn xem Trần Quan, trầm giọng nói. Ngươi! Nghe được Thiên Si Cực Nghiệp, Trần Quan biến sắc. Nhưng lại không cách nào phản bác. Chuyện này xác thực như đối phương nói, bọn hắn Vụ Hồn Điện Minh Hà Thần Chủ, chính là bị Tối Đao Điện người chém giết. Thiên Si Cực Nghiệp, đây là cho ngươi cơ hội. Tối Đao Điện không chỉ có đắc tội chúng ta Vụ Hồn Điện, cũng đắc tội Càn Khôn Lâu. Còn có Đế Thần Chiến Cung. Trừ cái đó ra, bọn hắn diệt mãng hoang mô công nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Cái này phương Bắc khu vực cũng sẽ một lần nữa tẩy bài, người cái này cùng Âm Mê Sào, nếu như muốn phát triển, đầu nhập vào chúng ta là ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi muốn tăng thực lực lên, chúng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên. Đương nhiên, ta còn có thể đưa ngươi đưa vào Thái Cổ Minh. Đây chính là mấy người các ngươi cơ hội. Giờ khắc này, Tinh Hải Thần Chủ mở miệng nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn trong điện bốn người khác. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài miệng nói một chút. Người nơi này đều phải chết. Chỉ là nghĩ trước lôi kéo đối phương, đạt được một chút bọn hắn nắm giữ tin tức. Hừ. Thiên Si Cực Nghiệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đế Thần Chiến Cung Đế Trần. Đế gia, tại cổ lão trong hoàng tộc, thanh danh cũng không tệ. Làm sao cùng Vụ Hồn Điện thông đồng làm bậy? Đế cung chủ, người hẳn là chém giết bọn hắn, đặc biệt là cái này Tinh Hải Thần Chủ cùng Cơ gia Cơ Thiên Lan. Thiên Si Cực Nghiệp ánh mắt nhìn về phía Đế Trần nói. Oanh! Tại Thiên Si Cực Nghiệp thoại âm rơi xuống sát na, Đế Trần trên thân khí tức tăng vọt, lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ cung điện. Tinh Hải Thần Chủ, Cơ huynh, chúng ta tới nơi này không phải cùng đối phương ở chỗ này cãi nhau. Bọn hắn không có khả năng gia nhập các ngươi, cho nên trực tiếp hủy diệt. Đế Trần mở miệng nói, trên thân sát ý tràn ngập. Hủy diệt chúng ta, Đế Trần, ngươi diệt chúng ta, các ngươi Đế Thần Chiến Cung chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại. Thiên Si cực nghiệp trên thân khí tức chưa thụ ảnh hưởng, mở miệng nói. Nhìn xem Thiên Si cực nghiệp không bị đến ảnh hưởng, không chỉ có Đế Trần, mấy người khác cũng là thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói Tối Đao Điện lại trợ giúp các ngươi. Tối Đao Điện mặc dù nắm trong tay phương Bắc khu vực, nhưng là nó đối với chúng ta Đế Thần Chiến Cung động thủ, đó chính là nói Tối Đao Điện tại hướng ta Đế gia cùng chiến gia khiêu chiến. Bọn hắn chỉ sợ còn làm không được điểm ấy. Đế Trần nhìn xem Thiên Si cực nghiệp nói. Không, không. Tối Đao Điện là Tối Đao Điện, chúng ta là chúng ta. Chính thức giới thiệu một chút. Bản tọa chính là cùng Âm Mê Xào chi chủ, Hư Lưu Thiên Thành Phật Điện Điện chủ một trong. Huyền Thiên Tà Đế, Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện bốn tội thủ một trong. Hư Lưu Thiên Thành Nghịch Thần Điện Thất Hoàng Tử Chi Atula, Tĩnh Đào Quân, Quân Phụng Thiên. Mấy đạo thanh âm tại trong cung điện vang lên. Cái gì? Hư Lưu Thiên Thành. Các ngươi đều là Hư Lưu Thiên Thành người. Giờ khắc này, đến đây năm người toàn bộ biến sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới, cùng Âm Mê Xào chi chủ Thiên Si cực nghiệp bọn người sẽ là Hư Lưu Thiên Thành người. Tại bọn hắn trong tiềm thức, Hư Lưu Thiên Thành cũng chỉ là một cái thế lực nhỏ mà thôi. Nhưng là từ hiện tại tình hình nhìn, cái này Hư Lưu Thiên Thành thực lực tuyệt đối bất phàm. Đương nhiên. Vậy các ngươi nghĩ sao? Còn có, chỉ bằng các ngươi dũng khí từ đâu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới nói đúng trả cho chúng ta đâu. Oanh! Tại Thiên Si cực nghiệp thoại âm rơi xuống về sau, thần chủ đỉnh phong khí tức trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tứ phương. Thần chủ đỉnh phong. Đế Trần con ngươi cấp tốc co vào. Tối Đao Điện tại phương Bắc khu vực xuất hiện. Nhưng là bọn hắn thần chủ đỉnh phong nhân vật, thật đúng là không có xuất hiện qua. Thế nhưng là cái này lúc trước chỉ có thần chủ sơ kỳ Thiên Si cực nghiệp, lại là thần chủ đỉnh phong cường giả. Lúc trước hết thảy đều là biểu tượng. Các ngươi muốn làm cái gì? Đế Trần trầm giọng nói. Làm cái gì? Đương nhiên là bắt rùa trong hũ, Cơ Thiên Lan, kỳ thật chúng ta đợi chính là ngươi. Cơ gia lòng đất kia biến mất pho tượng, hẳn là bị ngươi mang đi đi. Ta phỏng đoán pho tượng kia hẳn là ở trên thân thể ngươi. Thiên Si cực nghiệp ánh mắt chăm chú nhìn Cơ Thiên Lan, muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút mánh khóe. Cơ Thiên Lan nghe vậy thần sắc biến đổi, nhưng là lập tức khôi phục. Nhưng là sự biến hóa này, Thiên Si cực nghiệp đã hoàn toàn bắt được. Xem ra thật tại ngươi nơi này. Vậy thì tốt rồi, như vậy, chúng ta liền có thể ngồi vững ngươi Cơ gia tội danh, cổ lão nhân tộc hoàng tộc. Làm ra chuyện như vậy, ta nghĩ các ngươi Cơ gia cũng muốn từ cổ lão trong hoàng tộc xóa tên. Thiên Si cực nghiệp trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ cần để lộ Cơ gia chuyện này, bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành, liền có thể tại thái cổ tinh vực bên trong dương danh. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Giờ khắc này, Cơ Thiên Lan trầm giọng nói. Đương nhiên, bằng không, ta Thiên Si cực nghiệp tại sao muốn một mực tỏa trấn như thế một cái địa phương nhỏ đâu. Thiên Si cực nghiệp trong lúc nói chuyện, bàn tay trực tiếp vỗ mặt đất. Mặt đất vô số phù văn xuất hiện. Trong chốc lát, chung quanh hư không biến hóa. Một sát na về sau, chỉ còn lại Thiên Si cực nghiệp cùng Cơ Thiên Lan. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Bản tọa cho ngươi cơ hội. Thiên Si cực nghiệp thân hình đứng lên, trên thân khí tức hướng phía kia Cơ Thiên Lan mà đi. Đáng chết! Cơ Thiên Lan sắc mặt đột biến. Nhưng là trên thân hiện ra một cỗ kinh khủng hắc khí, tại cỗ khói đen này bên trong, một tôn đen nhánh tượng thần xuất hiện. Kia tượng thần tản ra khí tức khủng bố ba động. Ầm ầm. Tượng thần trên người năng lượng tràn vào đến Cơ Thiên Lan thể nội, Cơ Thiên Lan trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, bản thân chỉ có thần chủ hậu kỳ cảnh giới, tại thời khắc này, vậy mà trực tiếp đột phá đến thần chủ đỉnh phong. Chỉ là trên mặt hắn xuất hiện vô số đen nhánh phù văn, rất là quỷ dị. Thần chủ đỉnh phong, liền muốn giết ta, ngươi làm được sao? Ngươi không phải là muốn biết pho tượng kia bí mật, pho tượng ngay ở chỗ này, ngươi tới bắt a. Cơ Thiên Lan ánh mắt lạnh lùng, trên thân tản ra khí tức âm sâm. Một bên khác, Huyền Thiên Tà Đế, Atula, Quân Phụng Thiên, Tĩnh Đào Quân bốn người thì là xuất hiện tại mặt khác một chỗ hư không. Giết chết bọn hắn, nuốt mất thần hồn của bọn hắn. Nhìn xem cái này Hư Lưu Thiên Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Oanh! Kia tinh hải thần chủ trên thân khí tức bộc phát, bao phủ hướng Huyền Thiên Tà Đế bọn người. Đương nhiên, hắn mục tiêu công kích chủ yếu là Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế thực lực tại trong bốn người này yếu nhất. Ta đến cản bọn họ lại. Đế Trần hướng phía Atula ba người phương hướng mà đi. Trần Quan cùng Lục Trường Hận trên thân khí tức cũng bạo phát đi ra, cùng sau lưng Đế Trần, bây giờ tình huống này, nhất định phải nhanh cầm xuống những người này. Bằng không, một khi Hư Lưu Thiên Thành những người khác chạy đến, bọn hắn có lẽ đi không ra nơi này. Hư Lưu Thiên Thành từ hiện tại bày ra thực lực, không kém gì Tối Đao Điện. Bọn hắn nhất định phải liều mạng. Oanh, oanh, oanh. Chỉ là tại ba người bọn họ khí tức bộc phát sát na, Atula ba người thần sắc cấm chế toàn bộ bị mở ra, trên thân khí tức vọt thẳng đến thần chủ hậu kỳ, sau đó cùng Đế Trần khí tức của bọn hắn va chạm. Trong nháy mắt, hư không khe hở xuất hiện, đem bọn hắn sáu người thôn phệ. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn lại Huyền Thiên Tà Đế cùng kia Tinh Hải thần chủ. Chương 511, Huyền Thiên Tà Đế mưu tính, đột phá như uống nước. Kia Tinh Hải thần chủ nhìn xem ở trước mặt hắn Huyền Thiên Tà Đế. Ánh mắt ngưng tụ, cái này Huyền Thiên Tà Đế thực lực bình thường, lại muốn cùng hắn giằng co. Hắn nhìn qua tư liệu của đối phương. Dù sao Huyền Thiên Tà Đế tại Tối Đao Điện xuất hiện qua. Bày ra chiến lực, tối đa cũng ngay tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Không biết hắn dũng khí từ đâu tới, đối mặt hắn. Nhưng là đối phương dám đối mặt hắn, như vậy tất nhiên có chỗ ỷ vào, hắn vẫn là phải cẩn thận. Trên thân khí tức bộc phát, ầm ầm. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong hư không hình thành, vỡ nát không gian xung quanh, hướng phía đối phương thân thể bên trên phun trào mà đi. Oanh! Đồng thời tại cỗ lực lượng này phía dưới. Một đạo huyết sắc kiếm khí bắn ra, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế chém ra. Bây giờ tình huống không phải rất tốt. Hắn vừa ra tay thăm dò, tuy là thăm dò, nhưng là cũng bạo phát lực lượng cường đại. Chỉ là cỗ lực lượng này tại ở gần Huyền Thiên Tà Đế thời điểm. Huyền Thiên Tà Đế trên thân đột nhiên toát ra một cỗ vô cùng kinh khủng ma khí. Tại cỗ này ma khí xuất hiện sát na, Huyền Thiên Tà Đế đưa tay chém ra. Một đạo kiếm mang màu đen bộc phát, cùng kiếm khí màu đỏ mòm kia đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, nhấc lên thao thiên cự lãng. Ầm ầm! Tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm sát na, Huyền Thiên Tà Đế thân thể bên trên lực lượng lại lần nữa bộc phát. Trong chốc lát, bọn hắn chỗ không gian bắt đầu chấn động, hình thành vô tận mảnh vỡ, phun trào ma khí từ mảnh vỡ kia bên trong phát ra, giống như lỗ đen, chung quanh tia sáng ở trong nháy mắt này giống như bị nuốt hết. Toàn bộ hư không lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì, tại sao ta cảm giác đến sợ hãi, hắn cùng ta lực lượng chênh lệch. Tinh Hải thần chủ thần sắc kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giằng co, không có một chút át chủ bài sao? Huyền Thiên Tà Đế thanh âm trầm thấp. Tiếng nói xuất hiện sát na, chung quanh kia sợ hãi hắc ám, tại thời khắc này, giống như bỗng nhiên đình chỉ. Hắn dậm chân hướng phía Tinh Hải thần chủ mà đi. Tinh Hải thần chủ, ngươi điểm ấy lực lượng, không thể được. Để cho ta vận dụng lực lượng, điểm ấy cũng không đủ. Huyền Thiên Tà Đế vì cái gì đến đây? Hắn cùng những người khác không giống, hắn muốn cảm thụ nguyên tổ thiên ma hóa thân lực lượng, từ đó đến để thăng thực lực bản thân. Hắn không có triệu hồi ra hóa thân, mà là đem kia hóa thân dung nhập vào trong thân thể của mình. Gia tăng tự thân lực lượng. Bản thân hắn cảnh giới hiện tại thấp hơn thần chủ, nhưng là hắn muốn mượn nguyên tổ thiên ma hóa thân lực lượng, tăng thêm thôn về cái này Tinh Hải thần chủ, một bước vào thần chủ cảnh, có lẽ trực tiếp siêu việt thần chủ sơ kỳ. Đây cũng là hắn tại sao lại xuất hiện ở Tử Thiên Đại Lục nguyên nhân. Huyền Thiên Tà Đế, để Tinh Hải thần chủ tim đập nhanh. Hắn nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, chung quanh ma khí tràn ngập. Tại hắn cảm giác bên trong, Huyền Thiên Tà Đế thể nội có gì có thể sợ tồn tại. Trong cơ thể ngươi có đồ vật gì? Tinh Hải thần chủ nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Hắn không thèm để ý Huyền Thiên Tà Đế, hắn để ý là Huyền Thiên Tà Đế thể nội vật kia. Hắn nhất định phải hiểu rõ. Ngươi cảm giác rất không tệ. Trong cơ thể ta xác thực có cái gì? Vậy ngươi liền bộc phát ra toàn lực, đến xem trong cơ thể ta đồ vật lực lượng. Huyền Thiên Tà Đế ngữ khí bình tĩnh. Thiên khung máu đóng. Ngay tại Huyền Thiên Tà Đế thoại âm rơi xuống sát na. Kia Tinh Hải thần chủ khẽ quát một tiếng, tại Huyền Thiên Tà Đế trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái màu đỏ huyết vân, trong nháy mắt hướng phía Huyền Thiên Tà Đế bao phủ tới. Huyền Thiên Tà Đế có chút không đơn giản. Hắn không dám trực tiếp cận thân xuất thủ, cho nên trực tiếp sử dụng tự thân thần chủ cảnh bảo vật. Huyết sát, thương khung. Vô tận huyết khí bắn ra, đem Huyền Thiên Tà Đế chung quanh hắc ám toàn bộ vỡ ra đến, sau đó vô số huyết quang giống như mũi tên, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Chết cho ta, mượn nhờ khác lực lượng, cũng dám cùng ta chống lại. Tinh Hải thần chủ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là nháy mắt sau đó. Huyền Thiên Tà Đế thân thể bên trên hắc sắc ma khí phun trào, hình thành to lớn ma cương, ngăn cản những cái kia mũi tên. Ầm ầm, kinh khủng mũi tên cùng hắc sắc ma khí va chạm. Mà tại trong quá trình này, Huyền Thiên Tà Đế trên thân khí tức vậy mà tại không ngừng biến hóa. Duy nhất một lần hóa thân, nguyên tổ thiên ma lực lượng cường đại. Nếu như bình thường sử dụng, cái này Tinh Hải thần chủ khả năng trong nháy mắt bị thôn phệ, nhưng là chỉ là duy nhất một lần, mà Huyền Thiên Tà Đế lại không phải, hắn muốn hấp thu lần này tính hóa thân một chút lực lượng. Cho nên hắn khống chế nguyên tổ thiên ma hóa thân lực lượng. Thông qua đối chiến đến từ thân hấp thu. Hoặc là nói mượn nhờ cái này Tinh Hải thần chủ đạt tới dạng này mục đích. Chỉ cần hắn lần này có thể thành công. Như vậy hắn Huyền Thiên Tà Đế, có lẽ nhất cử có thể đột phá đến thần hoàng cấp độ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chiến đấu giống như lâm vào trong giằng co. Cái này, kia Tinh Hải thần chủ, không nghĩ tới công kích của mình không có thể xuyên thủng đối phương phòng ngự, sắc mặt trở nên khó coi. Oanh! Trên thân khí tức bộc phát, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, mà tại bộc phát bên trong, kia huyết sắc đám mây bắt đầu chuyển hóa, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm bộc phát, một kiếm chém ra, đánh vào kia ma cương phía trên. Oanh! Tại Huyền Thiên Tà Đế bên ngoài thân phía trên hắc sắc ma cương, dưới một kiếm này, xuất hiện lắc lư. Huyền Thiên Tà Đế thân thể cũng theo đó lắc lư một chút. Nhìn thấy một màn này, kia Tinh Hải thần chủ ánh mắt biến đổi. Trường kiếm trong tay lần nữa chém ra, đáng sợ kiếm khí bộc phát, tứ tán ra, quấy hư không phong vân. Bị đẩy lui Huyền Thiên Tà Đế, nhìn thấy một kích này. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tinh quang. Thân thể bên trên ma khí bộc phát, bao phủ ở trong tay của hắn, hình thành một thanh đen nhánh trường kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm quang cùng huyết quang va chạm lần nữa. Lần này Huyền Thiên Tà Đế thân thể bị chấn động đến lui lại. Trên thân ma khí lại có loại tán loạn trạng thái. Liền cái này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Tinh Hải thần chủ thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía Huyền Thiên Tà Đế mà đi. Cái này Huyền Thiên Tà Đế trên thân ma khí lực lượng là không tệ, nhưng là cũng vẻn vẹn không tệ, mặc dù có thể ngăn trở công kích của hắn, đối phương cùng hắn vẫn là có cách nhau một đường. Hắn muốn đem cái này cách nhau một đường chặt đứt, chém giết đối phương, từ đối phương trên thân thu hoạch món kia bảo vật. Huyền Thiên Tà Đế cũng xuất thủ, nhưng là thân thể không ngừng bị chảm kích đến lui lại. Ầm ầm, trên người hắn ma khí không ngừng toát ra, cũng không ngừng bị đánh nát tràn vào đến Huyền Thiên Tà Đế trong thân thể. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên Tà Đế, lúc trước lấy được Nguyên Tổ Thiên Ma Châu, thì là điên cuồng phun trào. Nguyên Tổ Thiên Ma Châu bên trong linh hồn duy nhất một lần đã bị Huyền Thiên Tà Đế dùng xong, nhưng là Nguyên Tổ Thiên Ma Châu hay là tại. Lần này hắn triệu hồi ra Nguyên Tổ Thiên Ma hóa thân lực lượng bị đánh nát. Những lực lượng này bị hắn hút vào Nguyên Tổ Thiên Ma Châu bên trong, lại lưu chuyển đến trong cơ thể của hắn. Ầm ầm, không đoạn giao tay, Huyền Thiên Tà Đế không ngừng lùi lại. Oanh, ngay tại cái này giao chiến bên trong, Huyền Thiên Tà Đế thân thể bên trên lực lượng vậy mà đột nhiên đột phá đến thần chủ cảnh. Cái này, thấy cảnh này, kia Tinh Hải thần chủ biến sắc. Đáng chết, ngươi đang lợi dụng ta bước vào thần chủ cảnh. Hắn dừng lại công kích, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế. Không, không đúng, thần chủ cảnh, không phải dễ dàng như vậy đạt tới, ngươi làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng đột phá. Cảnh giới của ngươi khoảng cách thần chủ cảnh chênh lệch rất lớn. Tinh Hải thần chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Huyền Thiên Tà Đế, rất muốn biết vì cái gì Huyền Thiên Tà Đế như thế liền bước vào thần chủ sơ kỳ. Chương 512, sụp đổ, Huyền Thiên Tà Đế, thần hoàng trung kỳ. Thần chủ cảnh. Thần vương bước vào thần chủ. Nếu như thế dễ dàng, cái này phương Bắc khu vực liền sẽ không có nhiều thần chủ cường giả. Thế nhưng là Huyền Thiên Tà Đế lại như vậy tùy tiện đột phá. Cũng không phải là loại kia điểm tới hạn đột phá. Người chết thời điểm, cũng sẽ không biết tại sao lại đột phá. Huyền Thiên Tà Đế nhìn về phía Tinh Hải thần chủ. Hắn đang lợi dụng nguyên tổ thiên ma duy nhất một lần phân thân đến để thăng thực lực bản thân. Cái này quá không thể tưởng tượng. Sẽ không có người nghĩ đến. Đương nhiên, điểm này, Huyền Thiên Tà Đế cũng sẽ không theo đối phương nói. Ngươi! Tinh Hải thần chủ nghe được Huyền Thiên Tà Đế, ánh mắt ngưng tụ. Thân hình đột nhiên hướng phía một chỗ khác mà đi. Hắn không có ý định cùng Huyền Thiên Tà Đế tiếp tục giao phong. Chỉ là thân hình hắn khẽ động sát na. Huyền Thiên Tà Đế thân hình lại giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn. Tới, ngươi coi như đi không được. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc đạm mạc. Hắn nhưng là cố ý chọn chúng cái này Tinh Hải thần chủ, như thế nào làm cho đối phương dễ dàng như vậy rời đi đâu. Nhìn xem xuất hiện Huyền Thiên Tà Đế, kia Tinh Hải thần chủ lạnh cả tim. Thân hình hắn khẽ động muốn rời khỏi, vốn cũng muốn nhìn một chút đối phương thủ đoạn, nhưng đối phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy uy hiếp lớn lao. Không cần nghĩ. Đối phương hẳn là đang lợi dụng hắn làm chuyện gì. Giết. Chỉ là tại hắn suy tư sát na, Huyền Thiên Tà Đế thân hình khẽ động, mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm chém ra, phong lôi phun trào. Mang theo lực lượng kinh khủng, nhấc lên trận trận hư không phong bạo. Đáng chết. Trong lúc nhất thời, Tinh Hải thần chủ chỉ có thể cùng Huyền Thiên Tà Đế chiến. Thế nhưng là càng đánh càng kinh ngạc. Tại Huyền Thiên Tà Đế bước vào thần chủ sơ kỳ về sau, hắn tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, Tinh Hải thần chủ cảm giác được thực lực đối phương liền muốn bước vào thần chủ trung kỳ. Cái này, ngươi đến cùng thực lực gì? Tinh Hải thần chủ gầm nhẹ. Khủng bố như thế tăng lên, hắn cảm giác Huyền Thiên Tà Đế đang đùa bỡn hắn. Đối phương cảnh giới, hẳn là cao hơn thần chủ cảnh, như vậy cùng hắn chiến đấu, chính là đang vũ nhục hắn. Huyền Thiên Tà Đế sắc mặt thì là bình tĩnh. Bởi vì tại bước vào thần chủ cảnh về sau, hắn hấp thu nguyên tổ thiên ma hóa thân lực lượng càng nhanh chóng hơn. Đương nhiên, lực lượng sói mòn vẫn là rất nhiều. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế không nói lời nào, mà là tiếp tục xuất thủ, Tinh Hải thần chủ sắc mặt nổi giận. Đáng chết, Tinh Hà, sụp đổ. Tinh Hải thần chủ gầm nhẹ. Huyền Thiên Tà Đế dạng này cùng hắn giao thủ, sẽ rất nhanh siêu việt hắn. Cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Tại đối phương vũ nhục hắn thời điểm, nhất cử đánh giết đối phương. Dạng này hắn mới có rời đi cơ hội. Oanh! Phía sau hắn thần quốc xuất hiện. Mà lại trên thân cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng linh hồn khí tức, cỗ khí tức này dung nhập vào hắn thần quốc bên trong. Lập tức hắn tự thân lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên. Trong nháy mắt đạt tới thần chủ đỉnh phong. Giết, ngươi! Cực điểm thăng hoa! Hắn gầm nhẹ. Trong lòng bàn tay huy động, chung quanh hư không biến động, hóa thành to lớn tinh hà phía trên thần quốc hư ảnh bao phủ. Đây là muốn một kích toàn lực sao? Xem ra ngươi là đã nhận ra cái gì? Huyền Thiên Tà Đế trong lòng thở dài. Giờ phút này lực lượng của hắn đã tiếp cận thần chủ trung kỳ. Thế nhưng là đối phương bộc phát như vậy lực lượng, muốn cùng hắn ngạnh bính. Kể từ đó, liền không cho hắn chậm rãi hấp thu lực lượng cơ hội. Oanh! Trên thân ma khí phun trào bộc phát. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn nguyên tổ thiên ma châu, cùng thân thể của mình cũng bắt đầu nhanh chóng hấp thu lực lượng. Trên thân cương khí bộc phát. Ngăn cản kia rơi xuống tinh hà cùng thần quốc. Ngăn cản! Không xuất thủ, mượn nhờ lực lượng như vậy, đến đè ép nguyên tổ thiên ma hóa thân lực lượng. Phốc phốc! Tại kia tinh hà cùng thần quốc va chạm sát na. Huyền Thiên Tà Đế một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Tại cái này vết rách bắn ra sát na, hắn hấp thu ma khí tốc độ cực nhanh. Ầm ầm. Thân thể cảnh giới trong nháy mắt, liền bước vào thần chủ hậu kỳ. Lúc trước băng liệt thân thể tại thời khắc này, cấp tốc khôi phục. Đáng chết, thấy cảnh này. Kia Tinh Hà thần chủ nổi giận, tự thân lực lượng tiếp tục gia tăng ép hướng Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế tại cỗ lực lượng này cưỡng chế, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bên trên vết rách xuất hiện lần nữa, Lần này vết rách vậy mà trở nên càng lớn, một tia máu tươi từ vết rách bên trong bắn ra mà ra. Răng rắc. Mà tại lúc này, kia nguyên tổ thiên ma châu, tại lực lượng này phía dưới, trực tiếp vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ dung nhập vào huyền thiên tả đế trong thân thể, cùng hắn nhục thân hòa làm một thể. Tại thời khắc này, lúc trước nhập thân vào hắn thân thể bên trên nguyên tổ thiên ma hóa thân, trên thân lực lượng bắt đầu hướng phía huyền thiên tả đế thân thể điên cuồng phun trào. A, à, huyền thiên tả đế gầm nhẹ, nhưng là trên người hắn lực lượng nhanh chóng kéo lên. Thần chủ đỉnh phong. Nhưng là thần chủ đỉnh phong vậy mà, không có chút dừng lại, tiếp tục lên cao, hướng phía thần hoàng cảnh mà đi. Cái này, thấy cảnh này, kia tinh hải thần chủ sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới đối phương cảnh giới còn tại kéo lên. Ầm ầm, thần hoàng cảnh. Mà tại huyền thiên tả đế bước vào thần hoàng sát na. Bành, tinh hải thần chủ bạo phát đi ra tinh hà cùng kia thần quốc trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, huyền thiên tả đế thân thể xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Ma khí hình thành lỗ đen. Trong nháy mắt bao phủ kia tinh hà, thần quốc còn có kia tinh hải thần chủ. Không, không có khả năng. Tinh hà thần chủ thần sắc kinh hãi, không thể tin được hắn nhìn thấy. Thần hoàng cảnh. Cứ như vậy hắn bước vào. Đối phương đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là huyền thiên tả đế nhưng không có để ý hắn. To lớn ma khí hóa thành lỗ đen, trực tiếp đem đối phương thôn phệ. Thần quốc lực lượng, tinh hà lực lượng, bản thân, tại thời khắc này, toàn bộ bị huyền thiên tả đế ma khí thôn phệ rơi. Mà tự thân lưu lại một điểm nguyên tổ thiên ma năng lượng cũng tràn vào đến huyền thiên tả đế trong thân thể. Hắn tự thân cảnh giới cũng từ thần hoàng sơ kỳ đạt tới thần hoàng trung kỳ. Hư không giờ khắc này, cũng biến thành bình tĩnh. Huyền thiên tả đế lăng đứng ở trong hư không, cảm thụ tự thân lực lượng. Lần này cùng ta mưu vẽ đồng dạng. Huyền thiên tả đế trong miệng thì thào nói. Hắn tới đây, trợ giúp thiên si cực nghiệp xuất thủ, đạt được mục đích. Thân thể khẽ động, sau đó xuất hiện tại một chỗ. Bên này, Atula ba người, chính vây quanh đế trần. Về phần vụ hồn điện trần quan, còn có càn khôn lâu lục trường hận, thì là đứng ở một bên. Đế Trần muốn một người đối phó hư lưu thiên thành ba người. Mà lúc này, hư không biến hóa. Huyền thiên tả đế thân ảnh xuất hiện. Huyền thiên tả đế, hắn, tinh hải thần chủ. Bọn hắn đồng thời khẽ giật mình. Mà bên này, đế Trần cùng tam hoàng rằng co. Tại huyền thiên tả đế xuất hiện sát na, thần sắc kinh hãi. Bởi vì huyền thiên tả đế bày ra, chính là thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Thực lực của ngươi. Hắn có chút không dám tin tưởng. Tinh hải thần chủ hắn tự nhiên chết. Đế Trần, có người muốn gặp ngươi. Ngươi muốn động thủ, vẫn là theo ta đi. Huyền thiên tả đế nhìn về phía đế Trần trầm giọng nói. Tô thần muốn huyền thiên tả đế đem đế Trần mang về tối đao điện. Ai, ai muốn gặp ta? Đế Trần thần sắc khẽ giật mình. Mà bên này Trần Quan cùng Lục Trường Hận hai người thì là thần sắc kinh hãi nhìn nhau, toàn thân run rẩy. Huyền thiên tả đế là thần hoàng trung kỳ, bọn hắn căn bản cũng không dám có bất kỳ động tác. Người ta tùy thời có thể muốn mạng của bọn hắn. Các ngươi cũng cùng theo đi. Huyền thiên tả đế nhìn về phía Trần Quan cùng Lục Trường Hận. Hai người này đối chủ thượng cũng có chút tác dụng. Kia cơ thiên lan đâu? Đế Trần mở miệng nói. Hắn hẳn phải chết. Huyền thiên tả đế mở miệng nói. Chương 513, nghiền ép, toàn quân bị diệt. Cái này, đế Trần thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới huyền thiên tả đế nói cơ thiên lan hẳn phải chết. Như vậy cơ thiên lan, đi không ra nơi này. Tốt, ta đi theo ngươi gặp vị kia. Đế Trần cũng muốn gặp ai muốn gặp hắn. Về phần Trần Quan cùng Lục Trường Hận, hai người bọn họ không cần hỏi đến. Không đi nhất định phải chết. Hư không biến động. Bọn hắn thân hình xuất hiện lần nữa tại cung điện bên trong. Về phần thiên si cực nghiệp cùng cơ thiên lan thân ảnh, chưa từng xuất hiện. Cái này huyền thiên tả đế, lại là thần hoàng cường giả. Cái này có chút điên cuồng a. Đế Trần thầm nghĩ trong lòng. Bản thân hắn còn muốn lấy cùng huyền thiên tả đế giao thủ, nhưng là chênh lệch này quá lớn. Động thủ, chính là mình muốn chết. Ánh mắt không khỏi hướng phía Atula ba người mà đi, ba người này, vừa mới cùng hắn giao thủ sát na. liền bộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng cường đại, tăng lên mình cảnh giới. Hắn nguyên bản còn tại quan sát đối phương. Không nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế bên này liền giải quyết hết Tinh Hải Thần Chủ, cường thế xuất hiện. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Thiên Si Cực Nghiệp thân thể bên trên cấm chế toàn bộ mở ra. Ầm ầm, trên người hắn lực lượng không ngừng phun trào. Bàn tay nghiền ép năng lượng màu đen kia, hướng phía kia Cơ Thiên Lan thân thể trấn áp tới. Cơ Thiên Lan gầm nhẹ, ánh mắt ngang ngược, thân thể bên trên màu đen khí tức không ngừng chảy ra. Chỉ là tại màu đen khí tức chảy ra sát na, hắn tự thân tinh khí thần đang nhanh chóng biến mất. Bành, màu đen khí tức bị chấn nát. Thiên Si Cực Nghiệp bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bành, Cơ Thiên Lan thân thể bị một kích này, chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi cũng hiện ra màu đen. Cổ lão nhân tộc hoàng tộc huyết mạch lại bị ô nhiễm thành dạng này, xem ra các ngươi Cơ gia là luân hãm. Thiên Si Cực Nghiệp ánh mắt lạnh lùng, bàn tay hướng phía Cơ Thiên Lan ép tới. Cơ Thiên Lan thần sắc kinh hãi. Thiên Si Cực Nghiệp thần chủ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là bạo phát đi ra chiến lực, tuyệt đối đạt tới thần hoàng sơ kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Hắn gầm nhẹ. Thiên Si Cực Nghiệp lúc trước bạo phát đi ra cảnh giới, ngay cả thần chủ đều không có đạt tới. Hắn không tin đối phương là Thiên Si Cực Nghiệp. Bản tọa là ai? Bản tọa chính là Thiên Si Cực Nghiệp. Nói cho ta cái kia màu đen pho tượng là cái gì? Còn có ngươi tự thân cái này một thân máu đen, là cái gì? Nói cho ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thiên Si Cực Nghiệp đảo. Đáng chết, ta Cơ gia cùng các ngươi không thù. Các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Cơ Thiên Lan gầm nhẹ. Hắn muốn biết vì cái gì Hư Lưu Thiên Thành muốn đối bọn hắn động thủ. Chỉ là Thiên Si Cực Nghiệp giờ khắc này không có trả lời hắn. Trên bàn tay lực lượng tăng lớn, đem kia Cơ Thiên Lan trấn áp lại. Sau đó một cỗ thần hồn chi lực hướng phía Cơ Thiên Lan thần hồn mà đi. Cảm giác được Thiên Si Cực Nghiệp kia minh mông thần hồn chi lực, Cơ Thiên Lan thần sắc biến đổi. Ngươi! Hắn biết đối phương muốn điều tra thần hồn của hắn. Oanh! Giờ khắc này, trong cơ thể hắn lực lượng biến động, thân thể phồng lên, muốn tự bảo. Nhưng là lực lượng của hắn vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, tại Thiên Si Cực Nghiệp trong tay bộc phát, trên người hắn lực lượng bắt đầu tuôn hướng Thiên Si Cực Nghiệp thể nội. Ngươi cho rằng, ngươi có thể tự bảo sao? Thiên Si Cực Nghiệp trong lúc nói chuyện, thần hồn chi lực tràn vào đến kia Cơ Thiên Lan trong thần hồn. Mà giờ khắc này, nguyên bản nổi giận Cơ Thiên Lan, khóe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tự bảo sao? Ngươi đã muốn siêu hồn, vậy ngươi chính là muốn chết. Cơ Thiên Lan gầm nhẹ, mà giờ khắc này, Thiên Si Cực Nghiệp thần hồn chi lực tràn vào Cơ Thiên Lan trong thần hồn. Tại Cơ Thiên Lan trong thần hồn, một tôn to lớn màu đen pho tượng chiếm cứ toàn bộ thần hồn chi hải. Mà Cơ Thiên Lan chính quỳ lạy tại cái kia màu đen pho tượng phía dưới, thành kính vô cùng. Ngươi tiến vào ta thần hồn, ngươi đây là muốn chết. Ngươi thần hồn đều sẽ lưu lại, đến lúc đó ta chiếm cứ thân thể của ngươi, ta liền có thể trở thành Hư Lưu Thiên Thành người, đến lúc đó giết Đế Trần, để các ngươi Hư Lưu Thiên Thành cùng chiến ra cùng Đế gia bộc phát đại chiến. Cơ Thiên Lan tại Thiên Si Cực Nghiệp sau khi xuất hiện, chậm rãi đứng người lên hình. Quay người sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Thiên Si Cực Nghiệp. Đây chính là ngươi ỷ vào. Thiên Si Cực Nghiệp nhìn về phía cái kia màu đen pho tượng, mở miệng nói. Rõ. Kia Cơ Thiên Lan thân thể đang nói chuyện sát na, dung nhập vào pho tượng kia bên trong. Oanh. Tại hắn thần hồn dung nhập vào pho tượng sát na. Màu đen pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức một cỗ tà ác khí tức khủng bố lan tràn ra. Thiên Si Cực Nghiệp dưới chân cũng xuất hiện đen nhánh thần hồn chi hải. Cùng ta hòa làm một thể đi. Cái kia màu đen pho tượng thanh âm, tại Thiên Si Cực Nghiệp vang lên bên tai. Sau đó liền gặp được cái kia màu đen pho tượng, trong nháy mắt một chưởng vỗ hướng Thiên Si Cực Nghiệp. Thiên Si Cực Nghiệp thân hình khẽ động. Tránh né một kích này. Nhưng là tránh né sát na. Thiên địa này đột nhiên chút xuống. Dưới chân năng lượng màu đen phun trào mà ra. Trong nháy mắt bao khỏa Thiên Si Cực Nghiệp thần hồn. Tại thần hồn của ta bên trong, ngươi người thần chủ này cảnh lực lượng, làm sao có thể ngăn cản. Tam phương chút xuống. Kinh khủng năng lượng bao trùm Thiên Si Cực Nghiệp. Ầm ầm, to lớn thần hồn chi lực đem thiên si cực nghiệp toàn bộ nuốt hết, hòa tan mất ngươi. Trầm thấp tà ác thanh âm tại thần hồn chi hải bên trong quanh quẩn, mà cơ thiên lan thân ảnh tại kia đen nhánh trong thần hồn chậm rãi ra. Thần hồn, muốn tra hắn, nếu như ngươi không dùng thần hồn, nhục thể của ta nhất định sẽ bị ngươi hủy đi. Nhưng là bây giờ chờ ta thôn phệ hết thần hồn của ngươi, ngươi thân thể này cũng sẽ bị ta chiếm cứ. Cơ thiên lan trong miệng thì thào nói. Thật sao? Liền ngươi cũng xứng chiếm cứ bản tôn thân thể. Một đạo thanh âm trầm thấp tại thần hồn chi hải bên trong vang lên. Ầm ầm, bị cái kia màu đen thần hồn chi lực bao khỏa trung tâm. Một đạo khí tức tà ác bắn ra, xé rách năng lượng màu đen kia, sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Thiên si cực nghiệp thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Ngươi hẳn là bị cái kia màu đen pho tượng độ hóa. Cơ hẳn là hết rồi. Thiên si cực nghiệp mở miệng nói, trên thân thần hồn chi lực, phun trào mà ra, bắt đầu thôn phệ cái kia màu đen thần hồn năng lượng. Làm sao có thể? Nhìn xem không ngừng thôn phệ màu đen thần hồn năng lượng thiên si cực nghiệp, kia cơ thiên lan một mặt không tin. Cái này màu đen pho tượng thế nhưng là thần hoàng cảnh thần hồn, ngươi làm sao có thể tránh thoát nó độ hóa cùng chân áp? Cơ thiên lan gầm nhẹ. Đây cũng là hắn dẫn dụ thiên si cực nghiệp thần hồn tiến vào hắn thần hồn nguyên nhân. Thần hoàng cảnh thần hồn hoàn toàn có thể trấn áp thần chủ. Thần hoàng cảnh lại như thế nào, coi như thần đế thần hồn muốn độ hóa ta cũng không thể. Thiên si cực nghiệp bản thân vô cùng cường đại, chỉ là bị phong cấm, nhưng là hắn thần hồn lại như cũ ở vào cường đại trạng thái, làm sao có thể bị một cái thần hoàng cảnh thần hồn độ hóa trấn áp. Oanh! Thần hồn chi lực phun trào, cấp tốc bao phủ kia cơ thiên lan. Chỉ là tại hắn thần hồn bao phủ đối phương sát na. Oanh! To lớn màu đen pho tượng trong chốc lát vỡ nát. Cơ thiên lan thần hồn cũng tại thời khắc này vỡ nát. Thiên si cực nghiệp, cấp tốc bao khỏa một chút còn sót lại thần hồn mảnh vỡ, biến mất tại cơ thiên lan thần hồn chi hải. Bành! Thần hồn cảm giác vỡ nát. Mà bên này, cơ thiên lan thân thể trực tiếp ngã xuống. Thiên si cực nghiệp ánh mắt thì là ngưng trọng vô cùng nhìn xem ngã xuống cơ thiên lan, bàn tay một chảo, thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa, cũng xuất hiện trong đại điện. Không có khí tức, thần hồn biến mất. Tại thiên si cực nghiệp thân hình xuất hiện sát na. Đế Trần ánh mắt rơi vào bị thiên si cực nghiệp bắt lấy trên thân cơ thiên lan. Thần hồn, sinh mệnh khí tức đã toàn bộ biến mất. Bọn hắn lần này tới, toàn quân bị diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.